Chương 335, gặp nhau. Y Thế Trạch ở đây, Lư đạo hữu, ngươi có thể lăn. Trên tường thành nam tử, giống như là tuyên cáo lãnh địa bình thường, Lư Duyệt hơi sững sờ ở giữa, đem ánh mắt điều qua một bên Phượng Cẩn trên thân. Được rồi, đạo Y Thế đại thiếu ở đây, ta liền không vào trong làm cho người ta phiền chờ một chút. Y Thế Trạch, hiện tại là ma triều trong đó, ngươi muốn làm cái gì? An Xảo Nhi vội vã đánh gãy Lư Duyệt lời nói. Không ai so với nàng càng hiểu, Y Di Trạch không cho Lư Duyệt vào cắt trắng hậu quả, có bao nhiêu người chờ lấy vị này mà tinh đi vào, bọn họ có thế. Đi theo cái mông người ta đằng sau, nhặt điểm quang hạch. Lư Duyệt, Trắng Sa Thành là mọi người chúng ta Trắng Sa Thành, không phải Y Di Trạch, không phải bất cứ người nào. Đã tới, cũng nhanh chút vào thành đi, không tệ là mọi người chúng ta. Mọi người chúng ta. Trên tường thành, dù là trước kia không biết Lư Duyệt danh tiếng, khi nhìn đến nàng như thế ngồi tại chiến hổ khôi lỗi bên trên, ma thú cu nở dê không cái gì hành động lớn thời điểm, liền biết đây đúng là một cơ hội, sao có thể để người tùy tiện phá hư, nhất thời phụ họa người chúng. Hư người nào đó nói chuyện tính đánh giám sao? Y Thì Trạch tế mị suy nghĩ, không chú ý người khác, chỉ hướng Lư Duyệt cười lạnh, ai kia nói, phàm là có ta Y Thì Trạch địa phương, nàng nhượng bộ lui binh không sai, lời này là ta nói, cho nên... Các vị đạo hữu ngượng ngùng, Trắng Sa Thành ta không Lư Duyệt bị bảy người ngăn trở, toàn lực chạy tới Minh Thạch ba người xa xa nghe ra là Lư Duyệt thanh âm, sao có thể để nàng đi, hét lớn thanh âm, mang theo thê lương thanh âm, ngay cả trước kia đàng hoàng ma thú, đều có chút tao loạn. Lư Duyệt, là chúng ta, Giáp Lục, ngươi mau đến xem, đại ca hắn sắp không được. Giáp Lục sợ người này nói cái gì một lời tức ra từ mã nan truy. Bận điệu đem giáp nhất hướng hung ác địa phương nói. Lư Duyệt chấn động trong lòng, nhìn sang lúc, vừa vặn nhìn đến giáp lục trên thân bị giáp nhất nôn ra máu còn chưa quét dọn huyết ý đi, khỏe mắt ở giữa, không lo được sở hữu, một cái xoay người liền lên tường thành. Lư Duyệt, ngươi đã tới, ngươi biết chúng ta tìm ngươi tìm phải có nhiều khổ sao? Giáp lục cùng Minh Thạch trong mắt rừng rừng, lại thêm Minh Thạch con giáp nhất mặt như giấy vàng, chỗ nào còn có thể khống chế chính nàng cảm xúc. Bọn họ tìm nàng tìm được khổ, chẳng lẽ nàng liền không tìm bọn hắn sao? Nguyên bản vào Trắng Sa Thành, chính là muốn nhìn một chút, có hay không quy tàng giới người, cho nên nàng mới tại ma thú vây thành lúc, làm động tĩnh lớn như vậy, để người khác tìm tới nàng. Nếu như nơi này không có, nàng cu nở dê không có ý định tại Trắng Sa Thành ngốc bao lâu thời gian, còn muốn đến đá đen đến bùa để hai thành tiếp lấy tìm. Hiện tại người tìm tơ y, có thế ba người cư nhiên như thế chật vật. Là ai đập vào mặt sát khí, để đám người không tự chủ được về sau chen chen. Phượng Cẩn trên mặt biến đổi, hiện tại nàng biết vì cái gì nha đầu này tại trong đàn ma thú, những tên kia cu nở dê không chủ động tiến công nguyên nhân. Là một đám người bị mặt. Minh Thạch nhìn thoáng qua xanh mặt Y Dìa Trạch, nếu không phải khí tức không đúng, hắn đều muốn hoài nghi người này là thiên địa môn người. Lư Duyệt dò xét giáp nhất động tác không ngừng, thế nhưng là nghe được người bị mặt lúc, cũng không khỏi tự chủ liếc nhìn Y Lìa Trạch. Nếu như là bình thường giết người đoạt bảo, như thế nào cu nở dê không chuyện xảy ra trước mỏ mẫm cái gì mặt? Nhìn ta làm cái gì? Là ta tìm người diệt bọn họ, thua người không thua trận, cha mẹ của hắn là đại năng, mặt mũi không dung hắn ở trước mặt người ngoài nhận sợ. Y Lìa Trạch không lùi mà tiến tới, tiến lên một bước, mà chung quanh tu sĩ, mặc kệ có biết hay không bọn họ ân oán người, đều mỗi hướng bên cạnh nhường một chút. Ma tinh là bọn họ không nỡ đi. Thiên địa môn Y Thì Trạch, là đại gia tận lực không muốn đắc tội. Lư Duyệt lạnh lùng nhìn hắn một cái, lấy ra một quả dùng nhục linh chi luyện ra thượng phẩm ngược dòng nguyên đan, nhét vào giáp nhất trong mồm. Bất kể là ai, cho dù là thiên vương lão tử, chỉ cần để ta tra được, từng chữ nói ra lời nói, mang theo vô biên sát khí, tại trên tường thành phồng lên, tại này đọa ma hải, ta nhất định phải để hắn chết không có chỗ chôn. Y Thì Trạch cảm thấy tuy rằng lắc một cái, lại không cách nào lùi lại, thậm chí để tỏ lòng hắn cùng chuyện này không quan hệ, còn muốn tiến lên một bước. Chỉ là cái kia Ngô Y Sô mở người, khí thế lại một điểm không có yếu đi, hai bên chạm nhau ở giữa, như một luồng cương phong quá, trên tường thành đám người pháp ý từng cái cổ động. Hư một cái nói chuyện tính đánh giám người, còn nói lời gì? Y Lý Trạch rất là may mắn vừa mới hắn chỉ là thăm dò một chút, không thật dơ chân lên, bằng không mặt mũi này coi như ném đi được rồi. Ôi, ta là nữ tử, cũng không phải quân tử. Vì giáp nhất, chỉ ở trên miệng ăn chút thiệt thòi lại tính được cái gì. Lư Duyệt căn bản không để ý quá chung quanh tu sĩ ánh mắt, dưới cái nhìn của nàng, những người này cùng nàng có liên căn gì, dù là tại Đoạ Ma Hải nàng muốn ngốc đủ trăm năm, có thế gia về phía sau, đại gia còn không phải muốn mỗi về các giới sinh hoạt. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy cái gì, cùng ta xa đâu không muốn mặt y đi chạch ở trong lòng chửi ầm lên, hắn như thế nào cu nở dê không hiểu rõ, người này tại sao lại biến thành vô lại. Trách không được ngay cả phàm nhân đều nói chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Ha ha, Lư Duyệt cười lạnh thượng hạ dò xét hắn, cái kia không biết ngươi có phải hay không sinh ra, chính là như thế đại nữ nhân khó nuôi, ngươi đem ngươi tổ mẫu đặt chỗ nào, đem mẹ ngươi đặt chỗ nào, tiểu nhân khó nuôi, ngươi lại đem ngươi không bao lâu cha đặt chỗ nào, đã từng ngươi đặt chỗ nào, phàm nhân nhiều như vậy tốt ngươi không đi học, nhân nghĩa lễ trí tín, vẫn là thật tốt, quay đầu đi ngó đi trên tường thành rất nhiều người liền hô hấp đều nhẹ chút. Chẳng khác gì là đem hắn toàn ra tất cả đều mắng một trận, y đi chạch trên mặt đỏ lên, để ngươi nương cho thối ba muốn rời gần chỉ hận vừa mới không chạy xa một chút, làm sao lại để bọn hắn nhìn thấy hai người này ơ chửa cờ mặt sẽ đánh nhau, mắng chửi người đều được, nhưng ai nếu là dám bởi vì ta, trong mồm không sạch sẽ mang lên mẹ ta, vậy cũng đừng trách ta cái gì mặt mũi đều không có nói. Lư Duyệt mặt âm được so với y đi chạch còn muốn lợi hại hơn, dù là y đi chạch lúc này hận đến muốn thổ huyết, lại tại nàng hình như tùy thời liều mạng bộ răng dưới, dùng sức để ép. Y Thìa Trạch, ngươi nghe kỹ cho ta, ta nói gặp được ngươi, nhượng bộ lui binh cũng không phải sợ ngươi, ta là sợ phía sau của ngươi, thiên địa môn, còn có ngươi cha mẹ, nếu không phải bởi vì bọn hắn, ngươi cho rằng ngươi là cái gì khụ khụ. An Xảo Nhi thực tế bị hai người kia làm bại, nói thêm gì đi nữa, Y Thìa Trạch một cái khống chế không nổi, liền muốn liều lĩnh, nàng bận bịu đứng ở giữa. Được rồi, chúng ta đều biết ngươi Lư Duyệt lợi hại, bằng không cũng thành không được ma thú ma. Tinh không phải. Lư Duyệt liếc mắt, cuối cùng xem ở nàng khu nở dê tại tiếp nhận y đi chạch áp lực, không lấy thêm ngôn ngữ ép buộc, ngồi xổm đến dưới một lần nữa kiểm tra giáp nhất. Uy tan này có tạo hóa đan, ngươi có muốn hay không đánh giấm có thế không cần sao. Lư Duyệt thò tay, điều kiện gì, hắc hắc, cảm giác sau lưng y đi chạch bị dư thưởng trèo lên mấy cái kéo đến một bên. An Xảo Nhi đỉnh lấy một thân mồ hôi, cười khan hai tiếng, trắng xa thành chơi bổ cờ dạp, ngươi không thể lại tìm ta muốn trích phần trăm. Nàng thật sự là chịu đủ y ghề chạch, chịu đủ Đoạ Ma Hải, nếu có thể sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, kiên quyết càng xa càng tốt. Lư Duyệt khỏe miệng co quắp một chút, đem ra đi giáp nhất hữu tâm mạch tổn thương, cho dù có ngược dòng nguyên đan, thương thế của hắn cu nở dê bởi vì cứu chữa được không tính kịp thời, ảnh hưởng tương lai tiền đến dai. Không tạo hóa đan liền coi như, hiện tại có, nếu như không giúp một cái, nàng sẽ cả một đời khổ sở. Cả đời khổ sở ấy nấy cùng kẻ hèn mọn quang hoạch so với, Lư Duyệt kia dùng lựa chọn trên tường thành thở dài âm thanh, có mấy đạo, sớm biết tạo hóa đan có thể không cần giao trích phần trăm, bọn họ sớm một chút lấy ra liền tốt. Thứ này tuy rằng quý giá, có thế có thể nào cùng trăm viên ở trên quang hoạch so với một ít tin tức linh thông, thế nhưng là biết Lư Duyệt trích phần trăm không thấp. Ít nhất đều là ba thành. Lư Duyệt vừa tâm hữu sở động, bên hai liền truyền đến Phượng Cẩn truyền âm, linh giới ánh sáng mặt trời các liền có tạo hóa đan bán ra, 50 mai quang hoạch bán một quả tạo hóa đan, muốn đổi lúc trước hết nghi tốt. An Xảo Nhi cách gần đó, rõ ràng nhìn ra nàng lúc trước ý động, có thế chỉ như thế một hồi, lại nghỉ ngơi xuống dưới, ngắm ngắm bốn phía, quả nhiên phát hiện Phượng Cẩn bất động thanh sắc dạng, không khỏi buồn cười, may mắn nàng động tác nhanh. Lư Duyệt đem tạo hóa đan khu nở dê nhét vào giáp nhất trong miệng, bên cạnh giáp lục hưng phấn được không thể tự kiềm chế, bận bịu trên người giáp nhất ngay cả thắt nút dưới, sợ động tĩnh bên ngoài, hỏng hắn hồi phục. Còn có ta, chân của ta khu nở dê bị thương, vừa mới cái kia là ngược dòng nguyên đan đi cũng cho ta một viên ngay ngay. Trước mặt người tội nghiệp dạng, thực để Lư Duyệt không nói gì tới cực điểm. Ngay ngay hắn làm rau cải trắng đâu, thần trí của nàng sớm tại gia hỏa này trên thân thăm dò qua một vòng, trừ chân thương, căn bản không vấn đề khác. Sớm biết nàng còn muốn phí một quả tạo hóa đan, ngược dòng nguyên đan nàng là vô luận như thế nào cu nở dê sẽ không lãng phí. Xéo đi, ta còn tưởng rằng ngươi chết sớm đâu, phi giáp lục phi thường không phẫn, vừa thấy mặt ngươi liền rủa ta, lúc trước ngươi mất tích thời gian dài như vậy, ta mới nghĩ đến ngươi chết đâu. Minh Thạch vỗ trán. Hai người các ngươi này lẫn nhau chú có ý tứ nói chính sự, Lư Duyệt, Sở Gia Kỳ thế nhưng là nói, ngươi nếu là dám tại Đọa Ma Hải làm loạn, tương lai ra ngoài, hắn dùng kiếm luyện chết ngươi. Lại một cái nói chết. Trên tường thành người, phần lớn phi thường mê tín nơi này vật khí, phi thường muốn gia nhập phong người miệng. Bọn họ chỉ vào Lư Duyệt kiếm quang hạch đâu, muốn hay không dạng này a dùng kiếm luyện chết nàng. Lư Duyệt hình như nhìn thấy Sở Gia Kỳ độc nhãn thật sâu khiển trách tới dạng, không khỏi ho một tiếng. Sư phụ ta sư huynh bọn họ đều được không minh thạch nhìn bốn phía tu sĩ một chút, dù là Phượng Cẩn lại nghĩ nghe nàng sư phụ chuyện, cũng là cái thứ nhất quay người. Nhìn thấy tất cả mọi người biết ánh mắt, từng cái rời đi, minh thạch ngay cả thắt nút dưới, ngươi yên tâm, đều tốt không tệ. Giáp Lục đã sớm đứng không yên, tựa ở một bên dưới quan đến, thiên địa môn tuy rằng một lòng nghĩ tại quy tàng giới trung kiến, có thế trên đời này ai là đồ đần lúc trước bọn họ như thế thai họa xong chỉnh thể dọn đi. Hiện tại lại trở về, thật coi chúng ta liền muốn bởi vì một cái truyền tống trận đối bọn hắn túi đầu nghe theo a vốn di thiên địa môn lọt vào quy tàng giới. Nhất trí ức chế, nghe Giáp Lục nồng đậm nghĩa mai âm thanh, Lư Duyệt cảm thấy thật buông lỏng không ít, thì nên trách không được các ngươi sẽ bị người truy sát. Cái kêu y trạch là thiên địa môn người minh thạch lông mày nhíu chặt, rất là lo lắng, thiên địa môn như thế thế lớn sao che mặt truy sát có 6 người. Toàn bộ quy tàng giới chỉ cờ âm ở tới 3 cái nhiệm vụ bài, như thiên địa môn vì linh giới đệ nhất đại tông, chó săn bay đầy trời, kia dùng tự mình động thủ Lư Duyệt thở dài, minh bạch minh thạch bất an đến tự chỗ nào, vấn đề mấu chốt đúng vậy chúng ta không hóa thần tu sĩ, các ngươi lưu cờ na ho đi vào ta mời người mang đi ra ngoài quang hoạch, các ngươi nhận được sao cho mời người đưa ra quang hoạch sao minh thạch cùng Giáp Lục đồng loạt ngồi ngay ngắn, chúng ta là tại ngươi bị lưu vong. Năm thứ 6. Nhanh đến 6 năm rưỡi thời điểm đi vào, ngươi lưu cờ na ho Lư Duyệt lông mày khép một chút, chợt răng ra, cũng là không sai biệt lắm thời điểm, đủ thể thời gian, ta sớm không nhớ được, bất quá các ngươi ai nghe qua hóa nghiệp hồ có biến, 16 người đồng loạt chuyển tống ra ngoài chuyện Giáp Lục cùng Minh Thạch đồng loạt lắc đầu, chúng ta lúc đi vào, chưa từng nghe qua hóa nghiệp hồ chuyện, hẳn là bỏ qua. Lư Duyệt xoa xoa cái chán, Giáp Nhất Thương, dù là có tạo hóa đan, cũng muốn thật tốt nuôi. Chờ hắn tỉnh lại, ta tiễn hắn trở về. Minh Thạch khỏe miệng co quắp một chút, những ma thú kia không dám động tới ngươi, ngươi được người xưng ma tinh, ngươi có nghĩ qua lúc đi vào, Sở Gia Kỳ cùng Phi Huyên đến hắn kia, để hắn khuyên Lư Duyệt tại Đọa Ma Hải ngàn vạn không thể mạo hiểm, thành thành thật thật nên chơi, chơi, nên tu luyện, tu luyện. Thế nhưng là đến lúc này, thật đối mặt nàng lúc, hắn không nói ra được cái khác tới. Thiên địa môn nhìn chằm chằm, không có quan hoạch, quy tàng giới luôn có một ngày sẽ bị bọn họ chậm rãi từng bước xâm chiếm. Được rồi, mấy năm qua ta QNZ toàn 937 mai quang hoạch, QNZ giao hắn một khối mang đi ra ngoài. Ngắn ngủi không đến thời gian 5 năm bên trong, Minh Thạch có thế ti cờ hờ lưu ý ra gần ngàn quang hoạch, Lư Duyệt rất là cao hứng, nàng liền biết, bọn họ là giống nhau. Còn có ta, còn kém thập lục khối, ta mới đến 900. Giáp Lục có chút xấu hổ. Còn lại Lư Duyệt ngươi có thế lấp trên sao không được, chúng ta cùng một chỗ ti cờ hờ lưu ý Lư Duyệt nết nết miệng, ngang đầu, cũng không nhìn một chút bản tiểu thư là ai ma tinh à, không thấy những ma thú kia gặp ta, cũng không dám động sao Minh Thạch cùng Giáp Lục nhìn nhau, nhưng không có cao hứng, bọn họ tại Đọa Ma Hải mấy năm, đương nhiên biết những ma thú kia bản sự, không phải dễ dàng như vậy đánh. Người ta đều là đại cổ tại một khối, muốn làm ma tinh, trong đó nỗ lực qua bao nhiêu. Có thể nghĩ, về sau chúng ta cùng một chỗ, phải mạo hiểm, một khối bất chấp hai người gần như đồng thời lời nói ra, để Lư Duyệt trong mắt cấp tốc dâng lên một tầng thủy quang, ngay cả nháy mắt hai cái, mới đem vật kia nháy xuống dưới, tốt vươn đi ra tay, bị mặt khác hai tấm bàn tay lớn phủ xuống, ba người nhìn nhau cười một cái, đều hiểu bọn họ cuối cùng muốn làm cái gì. Yếu đuối quy tàng giới là nhà của bọn hắn. Bọn họ không thể để cho người khác tại gia viên của mình tàn phá bừa bãi. Khu đu nở dê thật xin lỗi bên cạnh Giáp Nhất chẳng biết lúc nào tỉnh lại, tuy rằng hắn phi thường muốn đem mình tay cu nở dê che phía trên đó, lại là vừa mới nâng lên, liền vô lực rủ xuống. Nói cái gì đâu Lư Duyệt ba người bận bịu vây đến bên cạnh hắn, đủ loại kiểm tra. Nội phủ sung huyết đứt gãy, hiện tại cơ bản không gặp, Giáp Lục nhẹ nhàng phục trên người Giáp Nhất, đại ca, ngươi làm ta sợ muốn chết. Giáp Nhất vô vô Giáp Lục, cảm thấy đàn ở dê cha tờ, nhìn xem Lư Duyệt, chúng ta đem tiêu giao mấy vị chân nhân, đưa cho ngươi vật bảo mệnh dùng, đu nở dê Lư Duyệt đè lại miệng của hắn, không sư bá ta bọn họ đổ vật, ta cu nở dê như thường tại đọa ma hải lẫn vào gió tiền thường lên, vì lẽ đó ba chữ kia, luôn đừng đối ta nói. Giáp Nhất khỏe mắt có hai giọt giọt nước chảy xuống, hắn cuối cùng rồi sẽ là một phế nhân liên lụy bọn họ. Giáp Nhất đại ca, dù là ngươi không bị thương, ta cũng muốn mời ngươi trở về, mời ngươi giúp ta trở về cùng ta chư vị sư bá còn có sư phụ nói, ta rất tốt, Lư Duyệt chứa không thấy được hắn thất thố, trên mặt dương cười, giọng nói nhẹ nhàng, ta đã tại đọa ma hải làm ma thú ma tinh, quang hoạch bọn họ chỉ để ý dùng, không cần không nỡ. Giáp Nhất ngạc nhiên đem quang hoạch mời người khác mang đi ra ngoài, đủ loại không yên lòng, Lư Duyệt lấy ra một cái càn khôn hộp ngọc, bên trong có một vạn năm nga nở mai quang hoạch, ngươi giúp ta giao một vạn mai đến tiêu giao không thành vấn đề đi. Giáp Nhất nháy mắt không biết thương thế của mình ở đâu, thế mà bất chi bất giác ngồi dậy, ngốc ngơ ngác nhìn cái kia hộp ngọc. Nghĩ đến liền làm, Lư Duyệt lấy ra một quả truyền âm phụ, áp vào trên trán nửa ngày, còn có cái này, cu nở dê đồng loạt mang về. Ngươi Giáp Nhất há hốc mồm, ôm lấy hộp ngọc thời điểm, cảm giác liền cùng ôm lấy trên đời này quý giá nhất đồ vật. Có trời mới biết kể từ bị thương đến nay, hắn có nhiều hận sự bất lực của mình vô dụng ô cúi đầu xuống, cố gắng áp chế, nhưng Thủy Chung không áp chế thành công khóc giống âm thanh, để Minh Thạch ba cái đồng loạt mắt đỏ. Tốt nửa ngày sau, Giáp Nhất rốt cục ngẩng đầu lên, từ trong ngực lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, đây là thân sinh tiền bối tự mình giao cho ta, là Linh Thạch còn có ngươi thích ăn chùa bản long màn thầu loại hình, huynh đệ chúng ta biết ngươi thích ăn, cố ý chuẩn bị cho ngươi 10 cái sừng cháo thú cu nở dê ở bên trong. Chùa bán long màn thầu sừng cháo thú Lư Duyệt ánh mắt sáng lên, một cái nhận lấy, lời khách khí ta liền không nói, đây là ta cần nhất. Khu Minh Thạch từ trong ngực cu nở dê lấy ra một cái cỡ lớn túi chữ vật, bên trong có sư huynh của ngươi sư tỷ, Cốc Lệnh Tắc, Lạc Thiên Ý, Lạc Tịch Nhi, Diệp Thần Dương bọn họ tặng cho ngươi đồ vật. Nhìn thấy người nào đó mừng rỡ lộ ra 8 quả răng, Minh Thạch thanh em ung dung, may mắn tại Tráng Sa Thành gặp, nếu là ngươi lại trễ chút xuất hiện. Bên trong phủ lục loại, ta khẳng định cũng muốn vận dụng. Lư Duyệt lườm hắn một cái, không thể che hết vui mừng. Nói như vậy, ta hiện tại là trong chúng ta giàu nhất đúng không? Có Chu Tở ánh mắt ba cái đi, bằng không bản tiểu thư nghĩ ngược các ngươi, vài phút chuyện. Xa xa, Y Trạch dù không biết bọn họ nói cái gì, có thế trong kết giới 4 người trao đổi đồ vật về sau, đồng loạt cười to dạng, lại làm cho hắn hiểu được, cơ hội đã mất đi. Y Thìa sư đệ, ngươi nói Lư Duyệt cho kia Giáp Nhất chính là cái gì? Hẳn là quang hoạch đi bên thai truyền đến vàng truyền thanh âm, ma thú kiểu gì cũng sẽ công thành, đến lúc đó ngươi lại giúp đỡ xem xét xung quanh ánh mắt, ta đi chiếu cố Giáp Nhất, đoạt được hết thảy, chúng ta chia đôi. Y Dì Trạch trên mặt khống chế không nổi mà run lên một chút, hắn tin tưởng chuyện này một khi bại lộ, nha đầu kia có lẽ sẽ không đi cố kỵ thiên địa môn, sẽ không cố kỵ cha hắn nương, muốn tới liều mạng với hắn. Ngó ngó cái kia tại quy tàng giới 3 người trước mặt, cười đến không tim không phổi nữ hài, Y Dì Trạch lần nữa híp híp mắt, có lẽ đều không cần bại lộ, chỉ cần Giáp Nhất bỏ mình, nàng liền sẽ giống người điên, cướp giết sở hữu cùng thiên địa môn đi gần người, Triệu Nghị Vũ bọn họ sẽ đứng mũi chịu sào. Ngươi không chính diện tiếp xúc qua Lư Duyệt, không biết nàng người này liều mạng đến, cái gì đều không để ý dạng. Chuyện này, ta không đồng ý Y Dì Sư Đệ là sợ rồi sao? Vàng chuyển trong giọng nói, mang theo chút ít niềm ai, ngươi có thể nhịn xuống một hơi này, ta nhận không dưới, nếu như ngươi không muốn hỗ trợ, kia Giáp Nhất thư ở trên thân, vi huynh coi như toàn bộ thu nhận. Đến lúc đó cũng đừng nói ta làm sư huynh, không để ý đồng môn của chúng ta phân tình. Y Dì Trạch khỏe miệng co quắp rút, nhìn xem, Giáp Nhất đổ vỡ, ngươi cũng đừng nghĩ. Trên tường thành kết giới đã trừ, ăn vào tạo hóa đan, đã có thể tự do đứng lên Giáp Nhất. Dùng nhiệm vụ bài đối mở ra hộp ngọc dạng một chút, trong hư không chiếu xuống một chùm quang mang tới. Giáp Nhất thông dong thu hồi hộp ngọc, hướng Lư Duyệt ba người chắp tay, quang hoạch mặc dù trọng yếu, có thế các ngươi quan trọng hơn, nhớ được, cẩn thận hơn trở về thật tốt dưỡng thương. Minh Thạch cùng Giáp Lục đồng thời tại hào quang liền muốn hút người trước, đem chứa quang hoạch túi tơ, nhét vào trong ngực hắn. Vang chuyên nắm chặt nắm đấm. Ba cái kia cho ra quang hoạch là đầu đất sao? Quy tàng giới mẹ nó đến cùng là cái gì vị trí chưa xong còn tiếp.